Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 13 giờ 13, phá 10 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến bộ này không thể bảo là không. Từ trúc cơ 1 tầng đến trúc cơ 5 tầng. Khó hơn so với từ luyện khí đến trúc cơ nhiều. Tốc độ tăng lên như vậy. So với một chút linh căn lợi hại đều không thua bao nhiêu. Sở dĩ có tăng lên như thế có liên quan đến số lượng hậu đại có linh căn của hắn tăng nhiều. Linh căn hắn trở nên tốt hơn. Mặt khác, nhân khẩu Lý Gia gia tăng. Vốn chính là giống quả cầu tuyết. Càng lăn càng lớn. Ngay từ đầu tốc độ chậm một chút. Tổng lượng nhân số đạt mức. Lý Gia không ngừng khai chi tán diệp. Số lượng gia tăng càng nhiều. Cho dù đời thứ ba, đời thứ tư, mỗi thêm một hậu đại cũng có thể để tu vi Lý Tô được tăng lên. Lão gia, sinh, lúc này, một lão mụ tử vội vàng đến đây. Lục Di Giai lại sinh cho Lý Tô một em bé. Người mới có một linh căn hậu đại. Linh căn của ngươi được tăng lên. Ngươi có tổng cộng 10 linh căn hậu đại. Nhận được 100 năm tu vi. Nhận được kinh nghiệm luyện khí 100 năm. Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống xuất hiện. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Lý Tô không khỏi lộ ra tiếu dung. Nhìn như vậy, em bé Lục Di Giai sinh cho hắn lại là một hậu đại có linh căn. Rốt cục, số lượng hậu đại có linh căn của hắn đã đột phá 10. Hắn cưới 4, tiên tử, cư công chí vĩ. Trước mắt 10 hậu đại có linh căn, chỉ có 2 là thế thiếp khác sinh. Còn lại 8 cái thì là 4 tiên tử sinh. Tu tiên giả và tu tiên giả kết hợp. Xác suất sinh ra hậu đại có linh căn đúng là nhiều hơn một chút. Mặc dù 10 hậu đại linh căn này cũng không tính là đặc biệt tốt. Nhưng theo Lý Tô, đã tốt vô cùng. Hơn nữa, khi số lượng linh căn hậu đại đột phá 100. Còn phát động ban thưởng ngoài định mức. Khen thưởng thêm 100 năm tu vi cho Lý Tô. Không chỉ có như thế. Còn có kinh nghiệm luyện khí 100 năm. Cũng chính là tương đương với Lý Tô đi học tập luyện khí 100 năm. Không tệ, Lý Tô rất hài lòng. Nhìn như vậy, đa tử đa phúc hệ thống ban thưởng. Tổng số lượng hậu đại của Lý Tô quan trọng. Chất lượng cũng quan trọng. Ban thưởng tới sổ, Lý Tô chậm rãi hấp thu xong tu luyện tâm đắc trong 100 năm tu vi này và kinh nghiệm luyện khí 100 năm. Trúc cơ 7 tầng, 100 năm tu vi hấp thu xong. Lý Tô phát hiện tu vi mình đạt đến trúc cơ 7 tầng. Trúc cơ 7 tầng, đã coi như là trúc cơ hậu kỳ chính tông. 1 tầng đến 10 tầng, mỗi 3 tầng là một giai đoạn, 10 tầng thì đỉnh phong. Không chỉ có như thế, kinh nghiệm luyện khí 100 năm, cũng làm cho Lý Tô có tiêu chuẩn nhất định ở luyện khí nhất đạo. Đối với tu tiên giả, tu luyện là chính đồ, luyện đan. Luyện khí cũng là thủ đoạn phụ tá vô cùng tốt. Đan dược có thể để tu tiên giả trưởng thành càng nhanh. Pháp khí thì có thể làm cho sức chiến đấu của tu tiên giả càng mạnh. Một kiện pháp khí tốt, theo trình độ nào đó, thậm chí có thể để tu tiên giả vượt cấp khiêu chiến. Đương nhiên, tu vi mới là căn bản. Tu vi không đủ, pháp khí cao cấp hoàn toàn không thúc đẩy được. Pháp khí hút sạch linh lực toàn thân của ngươi cũng không vận chuyển được. Mà tu luyện lại hao thời hao lực. Phân tâm luyện đan, luyện khí, rất có thể chẳng làm nên trò trống gì. Cho nên, bình thường chỉ có một số nhỏ tu tiên giả có được thiên phú luyện đan. Luyện khí chọn luyện đan. Luyện khí, trước kia Lý Tô không có hao phí tinh lực học luyện đan và luyện khí. Bây giờ, hệ thống thưởng 100 năm kinh nghiệm luyện khí. Cũng không tệ, sau này nếu có nhu cầu, Lý Tô cũng có thể tự mình luyện khí. Giờ có thể đi Phi Tiên Tông đề cao đãi ngộ linh thạch hàng năm. Thuận đường đi tham gia tán tu hội nghị lần này. Lý Tô nghĩ, trúc cơ sơ kỳ, hàng năm có thể nhận lấy 100 khối linh thạch từ Phi Tiên Tông. Trung kỳ gấp bội, hậu kỳ gấp bội nữa. Nghĩ tới đây, Lý Tô dẫm lên phi kiếm xuất phát, đến trúc cơ hậu kỳ. Chân nguyên trong cơ thể hùng hậu vô cùng. Linh lực liên tục không ngừng. Hắn cũng không định chậm rãi cưỡi ngựa. Lần này, tốc độ cũng nhanh. Chỉ dùng mấy giờ, Lý Tô đã đi tới Phi Tiên Tông. Lý Sư Huynh, Sơn Môn, đệ tử phòng thủ Phi Tiên Tông chào hỏi Lý Tô. Lý sư đệ, đã lâu không gặp. A, Linh áp ngươi. Mười mấy năm trước, Lý Tô vừa mới trúc cơ, từng gặp đệ tử trúc cơ kỳ. Bây giờ gặp Lý Tô, đang chào hỏi thì phát hiện không đúng. Lý Tô Linh áp cao hơn hắn. Đệ tử trúc cơ kỳ này lập tức trừng to con mắt. Mười mấy năm trước, hắn là trúc cơ 4 tầng. Mười mấy năm trôi qua, hắn không ngừng nỗ lực. Hắn cũng mới đột phá đến trúc cơ 5 tầng. Trúc cơ 5 tầng, vẫn xem như trúc cơ sơ kỳ. Nhưng chưa từng nghĩ, lúc này mới mười mấy năm trôi qua, Lý Tô Linh áp vượt qua hắn. Cái này chẳng phải là nói Lý Tô có thể là trúc cơ 6 tầng. Nhưng sao có thể như vậy được? Hắn 40 tuổi trúc cơ, Lý Tô 100 tuổi mới trúc cơ. Tiến cảnh sao có thể nhanh hơn hắn nhiều như vậy được? Cho nên, đệ tử trúc cơ kỳ này lập tức ngây ngẩn cả người. Chung quanh, đệ tử phi tiên tông khác nhìn thấy dáng vẻ của hắn, đều có chút kỳ quái. Bọn họ không có phát hiện được quá khác biệt. Trúc cơ kỳ tu sĩ đối với bọn họ, linh áp đã tương đối đáng sợ. Lý Tô thấy thế, cũng không có giải thích nhiều. Chắp tay với đệ tử trúc cơ kỳ đó. Sau đó tiến vào bên trong phi tiên tông. Cách chương.